Cửu vực kiếm đế, chương 747 Thiên Vũ thần vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước mắt cái này tiên huyết ma tôn xuất hiện, vậy xác nhận Sở Phong Miên suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong đó võ giả quả lại chính là đã từng tiến vào Quy Khư Thiên bên trong, kết quả không hề rời đi võ giả, bọn họ đều một mực là lưu tại Quy Khư Thiên bên trong. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết thanh danh của ta, vừa lúc nhìn ngươi là Bắc Mang học viện đệ tử, Bắc Mang học viện còn dám cùng chúng ta Cửu Ma Thành đối nghịch. Nhanh chóng thả ta, không phải chờ ta Cửu Ma Thành cường giả đi vào, liền là ngươi diệt vong thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên huyết ma tôn đại mở miệng cười đường, ngữ khí cuồng vọng tới cực điểm. Các ngươi Cửu Ma Thành, còn có bao nhiêu đệ tử tại cái này Quy Khư Thiên bên trong? Còn có nơi này, đến cùng là một chỗ địa phương nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng không để ý gì tới biết cái này tiên huyết ma tôn lời nói, mà là trực tiếp mở miệng dò hỏi. Làm sao tiểu tử, ngươi còn muốn thẩm vấn ta? Nằm mơ, nơi này là địa phương nào ngươi cũng không biết còn dám đặt chân ở chỗ này. Chờ xem, chúng ta Cửu Ma Thành cường giả, rất nhanh chính là sẽ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên huyết ma tôn hừ lạnh nói. Hừ, xem ra ngươi là chưa từ bỏ ý định, hiện tại không muốn nói. Ta hội có biện pháp để ngươi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, từ hắn trên 5 căn ngón tay, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo pháp trận, đột nhiên xông cái này tiên huyết ma tôn trên đầu, đột nhiên đánh qua. Tại cái này tiên huyết ma tôn trên trán chính là một tòa màu đen ổ quay, lộ ra hiện ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này màu đen ổ quay khắc vào cái này tiên huyết ma tôn trên trán, sắc mặt hắn tựa hồ là có chút không cam lòng, đang giãy giụa. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên linh lực áp chế dưới, cái này tiên huyết ma tôn bất luận cái gì giãy giụa đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lập tức sau một khắc sắc mặt hắn chính là biến thành cực kỳ cung kính thần sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư thiên sinh tử ấn. Bây giờ cái này chư thiên sinh tử ấn, đã là khắc vào đến tiên huyết ma tôn trong nội tâm, làm hắn hoàn toàn thần phục Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu Sở Phong Miên là không có tính toán giữ lại tiên huyết ma tôn một mạng, nhưng là bây giờ hắn đi tới chỗ này không gian bên trong, còn đối nó bên trong, hoàn toàn không biết gì cả. Lưu lại cái này tiên huyết ma tôn một cái mạng, vừa lúc có thể tìm hiểu một chút cái này không gian, đến cùng là một chỗ địa phương nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên huyết ma tôn, ngươi tiến vào cái này trong không gian bao lâu, ở trong đó đến cùng là địa phương nào, ẩn tàng cái này bí mật gì? Sở Phong Miên nhìn xem tiên huyết ma tôn bình tĩnh mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trong không gian, đến cùng là ẩn tàng cái này bí mật gì, đủ để là để nhiều như vậy võ giả một mực là ở trong đó chờ đợi. Sở Phong Miên mới vừa tiến vào trong đó, chỉ cảm thấy cái này trong không gian, là khắp nơi trên đất bí ẩn, về phần cái khác lại là hoàn toàn không biết như lọt vào trong sương mù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bẩm báo thiếu chủ cái này không gian, tên là Thiên Vũ Thần Vực, là đã từng Vân Vũ Thiên Cung một chỗ thánh địa thuộc hạ thông qua phong lôi cốc tiến vào bên trong đã là dài đến thời gian 8 năm. Tiên huyết ma tôn cung kính giảng dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần cái này Thiên Vũ Thần Vực đến cùng ẩn tàng cái này bí mật gì, thuộc hạ vậy không rõ ràng, chỉ là cái này trên bầu trời Vân Vũ Thiên Cung, thường xuyên hội rơi xuống một chút kỳ ngộ từ trên trời hạ xuống dưới, chúng ta ở đây cũng đều là tại thăm dò kỳ ngộ. Cái này thời gian 8 năm, ngươi cũng một mực đợi ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đến đó, Sở Phong Miên có chút giật mình nói ra. Quy Khư Thiên bên trong, bảo tàng đông đảo, nếu là cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng, khó mà đạt được cái kia hẳn là đã sớm muốn từ bỏ mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao lại ở chỗ này, chờ đợi 8 năm lâu, có thể nói cái này tiên huyết ma tôn hơn phân nửa thời gian, đều là đợi trong không gian này. Tiên huyết ma tôn mở miệng hồi đáp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là kỳ thật thuộc hạ cũng không phải là không muốn rời đi, mà là căn bản là không có cách rời đi, cái này phong lôi cốc liền tại trên đường chân trời cùng Vân Vũ Thiên Cung đồng dạng, căn bản là không có cách đặt chân trong đó. Không cách nào rời đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới cái này Phong Lôi Cốc bây giờ vậy là vị trên bầu trời, lăng không trôi nổi cái này. Tại chỗ này không gian bên trong, căn bản là không có cách thôi động độn quang, thậm chí là phi hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bên ngoài nhìn tính không được là cái gì độ khó, nhưng là ở chỗ này, muốn tại trở lại Phong Lôi Cốc bên trong, lại là khó như lên thiên. Bây giờ những võ giả này, toàn bộ tụ tập ở nơi này, vậy mà không phải vì cái gì, mà là căn bản là không có cách rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đủ tại Phong Lôi Cốc bên trong, Sở Phong Miên chỗ đụng phải trung niên nam tử kia, lại là như thế nào rời đi? Chẳng lẽ là tất cả mọi người cũng không có cách nào từ đó rời đi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lên tiếng truy vấn đường. Trung niên nam tử kia, hiển nhiên là về tới Phong Lôi Cốc bên trong, đã như vậy, hẳn là có thể rời đi biện pháp mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có tại cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong, có đã từng Vân Vũ Thiên Cung còn sót lại Ngọc Phù, chỉ cần là thôi động Ngọc Phù lực lượng, liền có thể mở ra không gian huyền môn tiến đến Phong Lôi Cốc. Tiên Huyết Ma Tôn mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá giống như là bực này Ngọc Phù tại toàn bộ Thiên Vũ Thần Vực bên trong, đều không cao hơn 10 cái, đều là bị cường giả thanh khống, giống như là chúng ta Cửu Ma Thành võ giả bên trong, liền có một người có được. Ngọc Phù, xem ra muốn rời đi nơi này, nhất định phải cướp đoạt bên trong một cái Ngọc Phù mới được, không phải lời nói, vậy sẽ cùng cái này Tiên Huyết Ma Tôn đồng dạng bị vây ở cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn nhưng không có tính toán tại cái này Quy Khư Thiên bên trong nghỉ ngơi tốt thời gian mấy năm, tại một tháng này về sau, hắn nhất định phải rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ xem ra trọng yếu nhất sự tình chính là cướp đoạt ở trong đó một quả ngọc phù đến, vậy đủ để là để Sở Phong Miên có một con đường lùi. Cửu Ma Thành đệ tử, có bao nhiêu người, cường đại nhất người là ai? Tại cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong, còn có cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong, đều có thế lực này tồn tại. Có những cường giả kia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sắc mặt lộ ra mấy điểm ngưng trọng, mở miệng nói. Cái này mới là Sở Phong Miên quan tâm nhất vấn đề, hắn cũng muốn nhu cầu cấp bách biết rõ ràng, cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối thiểu muốn cướp đoạt Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng, những người này, là chân chính đối thủ cạnh tranh. Chúng ta Cửu Ma Thành, tại cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong, hết thảy có 17 người, đều là lưu tại Quy Khư Thiên bên trong võ giả, trong đó cường đại nhất một vị tên là Tỏa Hồn Ma Tôn, là 30 năm trước tiến vào Quy Khư Thiên võ giả, hắn thực lực đã là chỉ thiếu chút nữa, cũng đủ để siêu việt sinh tử, đạt tới toái mệnh chi cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ chúng ta Cửu Ma ngoài thành, còn lại 7 đại tông môn cũng đều tại Thiên Vũ Thần Vực bên trong, có không ít đệ tử tồn tại, ước chừng cùng chúng ta Cửu Ma thành sàn sàn với nhau, trong đó người mạnh nhất đều là chỉ thiếu chút nữa, siêu việt sinh tử nhân vật. Tiên Huyết Ma Tôn hồi đáp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có sẽ vượt qua sinh tử nhân vật, Sở Phong Miên truy vấn đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thiếu chút nữa siêu việt sinh tử cùng chân chính toái mệnh chi cảnh còn là có cực lớn chênh lệch. Tối thiểu tại cường đại sinh tử cảnh võ giả, Sở Phong Miên đều có một trận chiến vốn liếng, nhưng là nếu là có lấy toái mệnh chi cảnh võ giả, Sở Phong Miên nhất định phải nghĩ kỹ đường lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt không có, bất quá Thiên Kiếm Tông Kiếm Tổ Hoang, Thánh Vương Tông Lộc Chiến Thần cùng Hoang Cổ Môn Hoang Thánh Quân, đều chỉ thiếu chút nữa, lúc nào cũng có thể siêu việt sinh tử. Tiên Huyết Ma Tôn mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong, bây giờ chính là lấy 3 người bọn họ là mạnh nhất, vậy chiếm cứ cái này nhất một nơi tuyệt vời khu vực. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.